Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, ngụy thời không chìa khóa. Liền việc này cũng có thể coi là đến. Vậy này ông lão sư phụ phó này đến có cỡ nào nghịch thiên a? Dù sao cũng là thời gian qua đi 1000 năm thời gian. Liền nhiên vẫn là thôi diễn đến một bước này. Thật sự không đơn giản. Đáng tiếc a, sư phụ của ta tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thủy chung là không đấu lại ngay. Ông lão trong mắt không khỏi xuất hiện một tia yêu thương. Trong lòng hắn, sư phụ vẫn là đánh đâu thắng đó người, nhưng là ở trên trời trước mặt, nhưng trở nên run rế. Keng, giải quyết Thiên Cơ Tông nguyền rủa phương pháp đã phân tích xong xuôi. Lúc này Triệu Trần nghe được hệ thống âm thanh, hết sức cao hứng, nhìn ông lão nhanh chóng nói rằng, các ngươi Thiên Cơ Tông nguyền rủa ta có thể loại bỏ. Có điều lúc này qua đi này hai viên mảnh vỡ đến cho ta. Ông lão nghe ngóng, cũng là hết sức kích động, liền vội vàng nói, đây là tự nhiên, hệ thống, vậy bắt đầu đi. Triệu Trần không thể chờ đợi được nữa nói, sớm một chút làm xong, sớm kết thúc công việc. Keng, có hay không tiêu hao tất cả linh thạch? Không phải chứ, loại bỏ một nguyền rùa, cần phải sử dụng linh thạch sao? Triệu Trần có chút khó có thể tưởng tượng hỏi. Keng, này nguyền rùa không phải một loại nguyền rùa, nếu là không có đầy đủ năng lượng chống đỡ, rất nhanh giải trừ. Triệu Trần cũng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính là tiền tài chính là vật ngoại thân, cũ thì không đi, cũng là có chút không muốn nói. Tiêu hao đi. Keng, nhận được mệnh lệnh, bắt đầu loại bỏ. Keng, loại bỏ nguyền rủa bên trong. Triệu Trần nhìn trực tiếp trong túi đeo lưng toàn bộ linh thạch đều hóa thành từng đạo năng lượng, sau đó từ lòng bàn tay dâng trào ra, hóa thành từng đạo ánh sáng, bắt đầu trào vào Thiên Cơ Tông mọi người, bao quát lão giả trước mắt. Thiên Cơ Tông nhìn đếm không xuể ánh sáng, còn chưa kịp phản ứng đi suy nghĩ đây là cái gì, ánh sáng liền trào vào trong cơ thể bọn họ, nhất thời có thể cảm nhận được trong cơ thể ấm áp. Sư huynh, người gáy như thế toát ra hắc khí, người cũng là, gáy đều có hắc khí, là từ phù hiệu mặt trên tản mát ra, vẫn đồng thời ở trên đảo đào hoa nhất thời là mây đen nằm dày đặc. Kinh lôi cuồn cuộn mà đến, trực tiếp đem trên đảo đào hoa diện tất cả cây cối đều biến thành than cho. Rất nhanh đào hoa đảo liền xuất hiện một lồng phòng hộ. Chống đối này kinh lôi lần thứ hai đánh về đào hoa đảo. Này lồng phòng hộ cũng không đơn giản, trực tiếp đem bổ xuống thần lôi lực lượng, hấp thu hóa thành của mình, sau đó tự thân sức phòng ngự trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Thần lôi càng ngày càng nhiều đánh vào lồng phòng hộ trên. Nhưng là như thế này, lồng phòng hộ cũng là không có bất kỳ một điểm tổn hại. Trái lại bởi vì, này thần lôi trở nên càng thêm lợi hại lên. Thời khắc này Thiên Cơ Tông tất cả mọi người gáy đều lan ra hắc khí. Rất nhanh hắc khí liền biến mất không thấy. Mọi người phát hiện mình trên cổ phù hiệu cũng biến mất theo không gặp. Phù hiệu biến mất rồi. Vậy chúng ta là không phải tự do. Quá tốt rồi. Keng, loại bỏ xong xuôi. 1000 năm đến, Thiên Cơ Tông nguyền rủa thời khắc này cũng là bị giải trừ. Trên đảo đào hoa trống không lôi vân cũng là dần dần biến mất không thấy. Lúc này Triệu Trần ở trong đại điện, có thể rõ ràng nhìn thấy, ông lão nguyền rủa sau khi giải trừ, lại trở nên trẻ tuổi lên, mới vừa rồi còn là tóc trắng xóa. Hiện tại thuận tiện đúng rồi khổng vũ mạnh mẽ người đàn ông trung niên. Mấy ngày trước, ta thi triển một môn bí thuật, tuy rằng tránh thoát ngày, nhưng vẫn là tăng số già yếu. Vừa nãy vẻ này năng lượng đem ta mất đi đền bù trở về. Thiên Cơ Tông tông chủ lúc này mạnh mẽ nói. Triệu Trần lúc này cũng không có đang chú ý ngoài hắn ra. Trực tiếp nói, các ngươi đã nguyền rủa đã không có. Vậy bây giờ có thể mang mảnh vỡ cho ta đi. Đây là đương nhiên. Thiên Cơ Tông tông chủ đem hai viên mảnh vỡ đưa cho Triệu Trần. Triệu Trần cũng là rất cao hứng tiếp nhận mảnh vỡ. Lần này tất cả mảnh vỡ liền tập hợp đủ. Xem ra không tốn thời gian dài liền có thể trở lại địa cầu. Hệ thống, mau mau chữa trị. Triệu Trần vui sướng trong lòng nói. Keng, chính đang chữa trị. Triệu Trần thấy thế chữa trị vẫn là cần một chút thời gian. Triệu Trần sau đó nhìn Thiên Cơ Tông tông chủ cáo từ nói. Ta ngày nữa cơ tông mục đích đã đạt đến, ta trước hết rời đi. Thiên Cơ Tông tông chủ vốn định giữ lại Triệu Trần ở nhiều chờ một ít tháng ngày. Nhưng Triệu Trần trực tiếp là cự tuyệt. Sau đó rời đi Thiên Cơ Tông tiểu thế giới. Một lần nữa về tới Đào Hoa Đảo. Lúc này Đào Hoa Đảo, một mảnh cháy đen, tất cả cây hoa đào đều bị thần lôi bị đánh thành cháy đen màu. Ban đầu mỹ cảnh, hiện tại cũng là biến mất rồi, mới chỉ là thời gian mấy hơi thở. Triệu Trần phía trên bầu trời, lại là lôi vân nằm dày đặc, xem ra hết sức phẫn nộ. Triệu Trần thấy thế không khỏi lớn tiếng nhìn bầu trời nói rằng, ta không đề nghị vùng thế giới này. Một lần nữa đổi một thiên đạo. Triệu Trần vừa dứt lời, phía trên mây đen nằm dày đặc trong nháy mắt tản ra, biến mất không lâu, khôi phục sáng sủa dáng vẻ. Triệu Trần cũng là trực tiếp lên thuyền trì, hướng về Vô Tế Thành phương hướng hành xử mà đi. Dọc theo con đường này cũng là hết sức thuận lợi, rất nhanh liền đạt tới bến cảng. Lúc này Sở Vũ Nhu bóng người cũng là hiện lên ở Triệu Trần trong mắt. Đem thuyền dựa vào được, nhẹ nhàng nhảy một cái liền tới đến Sở Vũ Nhu trước người. Không tệ lắm, cấp 2 linh hoàng, đến đã lâu rồi chứ? Triệu Trần không khỏi gật đầu nói, hôm qua mới tới đây. Đúng rồi sư phụ, ta còn trở về một chuyến. Theo ta phụ hoàng nói lên chuyện của ngươi. Cha ta hoàng vô cùng muốn gặp ngươi một mặt. Sở Vũ Nhu cao hứng nói. Triệu Trần vốn định đáp ứng, nhưng đỡ lấy hệ thống âm thanh để Triệu Trần thay đổi chú ý. Keng, sửa lại thành công. Keng, thông tin, thông điệp cải chính. Keng, lúc này khoảng không chìa khóa. Là ngụy thời không chìa khóa, nhưng là có xuyên qua thời không công năng. Chức năng, hàm. Nhưng chỉ có thể duy trì thời gian một tháng. Nói cách khác mặc lại địa cầu. Chỉ có thể ở địa cầu chờ một tháng. Sau một tháng đem cưỡng chế truyền quay lại Tu Linh Đại Lục. Tuy rằng Triệu Trần nghe ngóng, có chút nho nhỏ khổ sở. Nhưng thời gian một tháng, cũng là vậy là đủ rồi. Vũ Nhu à, ta còn có chuyện phải xử lý. Không thể đi theo ngươi thấy ngươi phụ thân. Ta dự định đưa ngươi đuổi về tông môn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu Trần lúc này chậm rãi nói rằng. Sở Vũ Nhu cũng là hơi có chút tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó nói rằng. Sư phụ, ta chuẩn bị xong. Triệu Trần gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía trên bả vai Ali nói rằng. Ali, lần này ngươi cũng trước tiên cùng Vũ Nhu về tông môn rời đi. Là, chủ nhân. Ali trực tiếp nhảy một cái, liền tới đến Sở Vũ Nhu trong lồng ngực. Vũ Nhu, trở lại tông môn nhìn thấy sư huynh sư tỷ, nói cho bọn họ biết quá một quãng thời gian ta sẽ trở về tự mình đo lường việc tu luyện của bọn họ. Sở Vũ Nhu cũng là gật gật đầu, biểu thị chính mình nghe rõ. Keng, khởi động truyền tống, Ali cùng Sở Vũ Nhu lập tức liền hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy. Keng, truyền tống thành công, thấy Sở Vũ Nhu cùng Ali thành công. Về tới tông môn, Triệu Trần đi thẳng tới nơi này vạn linh sàn đấu giá. Đổi lấy mấy cái trăm triệu thượng phẩm linh thạch, cũng không biết linh thạch này đến địa cầu có còn hay không dùng. Nếu là có dùng là nói, Triệu Trần đến thời điểm nhất định là sẽ dạy hắn muội muội tu hành. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.